Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 314, Quỷ Thành. Xem ra, hắn cùng các ngươi tiếp xúc qua rồi. Đã như vậy, kia các ngươi mệnh, ta thu rồi. Các ngươi chỉ nhớ, ta vậy thu rồi. Thanh niên xốc lên áo bào trắng, lộ ra rồi một trương ôn nhuận như ngọc mặt. Kia khuôn mặt phía trên, có lấy một vệt nụ cười nhàn nhạt, giống như là mùa xuân ba tháng gió xuân. Chỉ là kia nhu hòa ở giữa mang theo một tia sát cơ. Lại là để kỵ binh đoàn toàn bộ tâm thần đều run lên một cái. Giết, giết, móng ngựa vung lên, vô số nói bông tuyết ngưng kết ở thiên địa bên trong. Âm chết triều tịch vậy tại thời khắc này hiện ra rồi chân chính uy năng. Ánh trăng chiếu rọi ở thật mỏng sương mù trên, làm cho ánh trăng dưới từng cảnh tượng ấy sát cơ lộng lẫy. Vài phút về sau, ở triều tịch bên trong, thanh niên mặc áo trắng kia đem người cuối cùng hồn phách câu tại trong tay. Hắn chậm rãi biến ảo rồi dung mạo, thần lực huyễn hóa ra một thanh kiếm gãy, cải biến rồi bộ dáng, hóa thành rồi một người khác bộ dáng. Thấy là ai giết rồi ngươi a? Ta tên Tần Phong. Thanh niên mặc áo trắng kia dùng kinh khủng linh hồn uy áp tập kích rồi trong tay bị nhốt hồn phách, đồng thời cưỡng ép đem thời khắc này những này chỉ nhớ hình ảnh rót vào kia một sợi hồn phách ở giữa. Không, không phải là hắn, là ngươi giết rồi chúng ta. Không phải là hắn, tàn hồn dãy giụa. Hắn há có thể không biết rõ thanh niên này đến tột cùng ý muốn như thế nào. Cho nên kia tàn hồn lúc này liền là điên cuồng dãy giụa. Bài xích, nghĩ muốn đem cái này một sợi trí nhớ cho cưỡng ép bài trừ. Thế nhưng là ở thanh niên kia kinh khủng hồn lực phía dưới. Cái này tàn hồn ý chí cùng gào thét quá mức yếu ớt. Phảng phất là một tên tráng hán tử ở cùng một cái đứa bé xoay cổ tay. Vừa mới bắt đầu kia tàn hồn còn có một chút giấy rủa ý vị. Thế nhưng là rất nhanh, kia chút tàn hồn lực lượng chính là tiêu hao gần hết. Mấy hơi thở về sau, kia tàn hồn mới là từ bỏ rồi giấy rủa. Tàn hồn bên trong ý chí một mảnh chỗ trống, chỉ lưu xuống rồi một câu tái diễn thì thào. Là hắn giết rồi chúng ta, là Tần Phong giết rồi chúng ta, là Tần Phong. Làm xong đây hết thảy, tay kia cầm kiếm gãy áo trắng bóng người mới là trở lại rồi bộ dáng lúc trước. Trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Tần Phong, ta chuẩn bị cho ngươi thịnh yến, ngươi nhưng chuẩn bị kỹ càng hưởng dụng. Âm âm, âm chết triều tịch dùng để. Những âm thanh này bị kia to lớn triều tịch tiếng oanh minh bao phủ. Che đậy, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng. Ngày thứ hai thời điểm, Tần Phong từ ngủ nông bên trong thức tỉnh, hắn đi ra lều vải, phát hiện rồi một mảnh hỗn độn đại hôn bộ lạc. Làm sao rồi? Tần Phong hỏi nói, ở trước mắt của hắn, tối hôm qua còn hoàn hảo lều vải lại là thất linh bát lạc. Hắn nhớ kỹ ở hắn lều vải lớn sát bên, nguyên bản còn có hai cái lều nhỏ, chỉ là giờ phút này. Nhưng không thấy kia hai cái lều nhỏ bóng người, mà đại hôn bộ lạc bên trong, những người kia cũng đều vội vàng đến ở thu thập đồ vật. Tựa hồ là gặp được rồi phiền toái gì đồng dạng. Đại ca ca, tối hôm qua âm khí triều tịch tập kích rồi chúng ta đại hôn bộ lạc. Có lều vải bị cạo chạy rồi. Đinh Hương từ Tần Phong đối diện lều vải bên trong chui ra. Đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ đi tới. Dùng lạnh buốt tay nắm chặt Tần Phong, giải thích nói, có người bị thương hay không? Âm khí triều tịch đến tột cùng là cái gì đồ vật? Tần Phong hỏi nói, trong lời nói còn hơi kinh ngạc, bởi vì hắn nhớ kỹ, các khoản đó bồng phía trên đều mang theo một chút trận pháp. Cùng loại với hắn ở lều vải bên trong đều tồn tại một chút có thể so với thần binh đỉnh phong trận pháp a. Loại này trận pháp có lẽ sẽ không dùng để công kích. Nhưng là nếu là vẻn vẹn triều tịch nói, làm sao lại ngăn không được đâu. Đây chính là thần đạo chi lực a. Ở vô tận cương vực bên trong, Tần Phong cũng đã gặp linh lực triều tịch. Trên biển lớn cuồng phong gào thét, một chút nhỏ yếu tu sĩ sẽ bị cạo chạy. Nhưng là nếu là thần đạo cấp những lời khác, hẳn là khả năng không lớn a. Nghe được Tần Phong nghi vấn, Đinh Hương kia đỏ bừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút không lớn tự nhiên. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể hướng phía Tần Phong nơi đó nhích lại gần. Thấp giọng sợ hãi nói, Tam bá cùng hổ em bé bị cạo chạy rồi. Còn có tộc bên trong một chút kho lúa cũng bị cạo chạy rồi. Hồn Đinh Hương sắc mặt có chút thất lạc, tựa hồ là rất để tâm. Mặc dù Đinh Hương chỉ có mười mấy tuổi, nhưng là kỳ thật nàng đã giác tỉnh rồi quỷ tộc linh trí. Đối với rất nhiều chuyện cũng có rồi chính mình cái nhìn. Nàng biết rõ, lần này triều tịch, có chút tộc nhân mãi mãi không gặp được rồi. Dạng này a, Tần Phong thì thào, hắn nhớ kỹ, Đinh Hương tam bá, tựa hồ chính là ngày hôm qua theo lấy tháp sắt thủ lĩnh phản kháng người. Kia cái quỷ tộc cũng là có thể so với quỷ binh sơ kỳ. Lại tại âm chết triều tịch phía dưới không có lưu lại bất cứ dấu vết gì. Âm chết triều tịch thế nhưng là trên phiến đại lục này lớn nhất thiên tai. Liền xem như quỷ vương cường giả, mặc dù có thể ở âm chết triều tịch bên trong tự vệ, nhưng là cũng sẽ đụng phải âm chết chi lực kinh khủng áp chế. Tu vi tối thiểu nhất sẽ bị áp chế 2-3 cái giai đừng. Mà lại mỗi khi gặp 7 ngày, minh nguyệt đều sẽ giáng lâm. Âm chết triều tịch liền sẽ giáng lâm ở mảnh này đại địa trên. Ở Tần Phong bên cạnh, Đinh Hương hôn di, kia cái đã từng chú ý cẩn thận thiếu phụ đi tới. Đem Đinh Hương ôm trong ngực bên trong, thấp giọng giải thích nói, Tần Phong chú ý tới. Kia hôn di khóe mắt có lấy một tia ướt át, liên tưởng đến ngày hôm qua tam bá tựa hồ chính là vì rồi bảo hộ thiếu phụ này mà đứng đi ra. Tần Phong phỏng đoán giữa hai người quan hệ không ít, toàn bộ âm giới có âm chết triều tịch. Âm chết triều tịch cách mỗi 7 ngày liền sẽ giáng lâm. Tần Phong hỏi nói, trong lòng thầm than trách không được những bộ lạc này cường đại không nổi. Chỉ là cái này cách mỗi 7 ngày liền sẽ giáng lâm kinh khủng âm chết triều tịch. Sợ là liền sẽ để rất nhiều bộ lạc nhỏ khó mà chống đỡ. Thì càng không cần sách an tâm tu hành rồi. Ở mảnh này đại địa trên, máu tanh không chỉ là tu sĩ trong tay kiếm, còn có dã rất thiên địa. Không phải là chỉ có huyền cấp quận mới có thể gặp được loại chuyện này. Hoàng cấp quận bên trong có quỷ tôn thậm chí thiên quỷ cấp bậc cường giả tọa chấn. Bọn họ thực lực bản thân đủ để giam cầm thiên địa. Để thiên địa duy trì ổn định, ta nghe nói hoàng cấp quận bên trong, phồn hoa như bất dạ thành, ban đêm trên đường cái cũng sẽ có cường giả phi thiên độn địa. Cùng chúng ta những này man hoang chi địa không phải là một cái cảnh ngộ. Hôn Di thở dài nói. Ánh mắt bên trong có lấy một tia khát vọng chi sắc. Đinh Hương cũng là như thế. Nghe được kia hoàng cấp quận, nắm Tần Phong tay cũng không khỏi đến run rẩy rồi một chút. Đáy mắt tràn đầy khát vọng. Tần Phong nghe vậy, nhàn nhạt gật đầu. Sau đó hắn quét rồi cái này đại hôn bộ lạc một mắt. Lật tay bay ra một đầu hạng trụy. Phóng tới rồi Đinh Hương lòng bàn tay. Ta lập tức liền muốn rời khỏi nơi này. Đây là cảm tạ ngươi khi đó giữ lại ta thiện ý. Đinh Hương nhìn lấy lòng bàn tay hạng trụy. Hạng trụy hình dạng giống như là một giọt trong suốt giọt nước. Truyền lại đến lòng bàn tay ôn nhuận lại để cho Đinh Hương cảm thấy rất giống như là nắm chặt rồi. Một giọt long trọng nước mắt. Ở kia giọt nước chính giữa có lấy một căn giống như sợi tóc đồng dạng đường cong. Phác họa ra một đóa hoa Đinh Hương đoàn, bên trong ẩn chứa nàng không cách nào phỏng đoán lực lượng. Đây là cái gì nha? Đại ca ca, Đinh Hương hiếu kỳ hỏi nói, nàng ánh mắt bị kia kỳ dị hoa văn hấp dẫn, phảng phất linh hồn đều theo cộng minh đồng dạng, cái này khiến Đinh Hương giữ tại trong tay yêu thích không nỡ rời tay. Trên gương mặt tràn đầy mỹ tư tư biểu lộ, chỉ là một cái phổ thông pháp khí mà thôi. Tần Phong cười lấy nói, đó là một cái cổ đại thần khí, là Tần Phong từ tiên thiên thế giới thu hoạch được, chỉ bất quá bên trong thần lực đã xói mòn rồi sạch sẽ. Về sau Tần Phong ở bên trong rót vào rồi chính mình lực lượng, hơi tu bổ rồi một chút, so bình thường chuẩn thần khí muốn mạnh hơn một chút, nhưng là giá trị kém xa tít tắp thần khí. Vốn là dự định cầm ra tìm kiếm cái phòng đấu giá bán đấu giá. Bây giờ gặp được Đinh Hương, hắn luôn cảm thấy cái này hạng trụy cùng Đinh Hương có cái gì duyên phận. Đóa hoa này, ở ta cố hương gọi là Đinh Hương, mà ngươi cũng là Đinh Hương, cho nên liền đưa ngươi rồi. Tần Phong thả xuống rồi ngày xưa lạnh lùng, khẽ cười, sau đó giúp Đinh Hương treo ở rồi trên cổ. Từng sợi ấm áp từ cái này vòng cổ bên trong truyền ra, tiến vào Đinh Hương ngực, đi theo Đinh Hương nhịp tim cùng một chỗ rung động. Đinh Hương trong lòng hơi ấm, ta đi rồi, sau này không gặp lại. Tần Phong phất tay, nói, sau đó vung lên tay áo, cùng đại hôn bộ lạc đám người cáo biệt. Đại ca ca, Đinh Hương vậy phất phất tay, cùng Tần Phong tạm biệt. Nhỏ trên mặt có không bỏ được, mặc dù gặp nhau không nhiều, Đinh Hương nhưng từ Tần Phong trên người cảm nhận được một chút đặc thù khí tức, tựa như là chính mình ca ca. Bây giờ ly biệt, Đinh Hương trong lòng mọi loại không bỏ. Tần Phong nhìn thấy về sau một hồi mỉm cười, hắn luôn cảm thấy chính mình khả năng sẽ còn cùng Đinh Hương gặp nhau, loại cảm giác này rất kỳ quái. Đinh Hương rõ ràng thoạt nhìn không có cái gì thiên phú. Dựa theo lẽ thường tới nói, ứng làm một đời cũng sẽ không có cơ hội lại có gặp nhau rồi. Chỉ là Đinh Hương lại cho Tần Phong một loại cảm giác vô cùng quen thuộc. Cho nên Tần Phong đưa cho Đinh Hương một sợi Đinh Hương chi hồn. Nếu là thật là có duyên, nói không chừng tương lai sẽ còn gặp nhau. Nếu là không có, cũng liền mà thôi. Hô hô. Gió mạnh ở Tần Phong tai một bên gợi lên, khí tức âm lãnh xuyên qua Tần Phong thân thể, ở Tần Phong toàn thân hình thành rồi một vòng từ mạch nước ngầm hình thành tràng vực. Những này tràng vực giam cấm Tần Phong thể nội thần lực, còn mưu toan ăn mòn Tần Phong thể nội. Bất quá Tần Phong nhục thân sao mà cường hãn, cho dù là không tận lực vận chuyển chí tôn bất diệt thể, cũng không phải những này man hoang chi khí âm chết chi lực có thể ăn mòn. Huyền Quỷ Thành, ở chỗ này a, còn có một ngày lộ trình đại khái liền có thể đến rồi. Tần Phong cầm ra đại hôn bộ lạc cho hắn viết tay địa đồ. Ở kia chút quanh co khúc khuỷu hoa văn bên trong, Tần Phong tìm tới rồi một đầu xa xôi lại uốn lượn tuyến đường. So sánh trước mắt của hắn, là một mảnh sâu thẳm hẻm núi. Hẻm núi về sau chính là Huyền Quỷ Thành. Không biết rõ cái này Huyền Quỷ Thành bên trong phải chăng có thần tôn cường giả đâu. Tần Phong thấp nói, hắn từ đại hôn bộ lạc nơi đó biết được, huyền cấp quận bên trong đỉnh tiêm chiến lực là 9 cấp thần vương. Nhưng là cái này cũng không đại biểu trong này liền không có cái gì ẩn thế không ra lão quái vật. Dù sao một cái thế lực, mặt ngoài những người kia cùng chân chính tổng thể thế lực, nhưng thật ra là có khoảng cách, mà cái này âm giới bên trong có 13 cái huyền cấp quận. Hiển nhiên bên trong không có khả năng chỉ có quỷ vương cấp tu sĩ khác. Bằng không mà nói kia âm giới cũng quá yếu rồi, dù sao nếu là chỉ có 5 cái hoàng quận có thần tôn trở lên cường giả, như vậy có thể có mấy cái đâu. Vô luận bên trong có cái gì yêu ma quỷ quái, đã có luân hồi mộc tin tức, vậy cái này một chuyến ta nhất định phải đi. Tần Phong bóng người biến mất ở hẻm núi bên ngoài, âm thanh dần dần tiêu tán ở bụi mù bên trong, bắt đầu rồi một ngày lặn lội đường xa. Nơi này là một tòa bị bụi mù nơi bao bọc thành trì, khói mây vờn quanh ở thành trì kiến trúc ở giữa.